Đổ hoa bất nhượng trần, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn cực kỳ dính người, rất là khó dỗ, hai tay Lâm Nhất chống eo hắn cố lắm mới đẩy ra được. Đi thôi, vào luyện đàn với tôi một lát. Với anh, Đoàn Chết nhạy bén bắt ngay được từ khóa. Hả? Lâm Nhất hỏi, cậu bận việc khác à? Tôi, Đoàn Chết vốn chuẩn bị về nhà mình lấy thêm ít sách vở và quần áo. Lời đến bên miệng đột nhiên ma xui quỷ khiến cong vòng sang hướng khác. Không bận gì hết, Lâm Nhất hất tay hắn, đi thẳng về hướng phòng làm việc. Cẩn thận dưới chân nhé. Anh đẩy cửa phòng, giơ tay ấn công tắc bật sáng đèn. Đây là lần đầu tiên Đoàn Chiết bước chân vào phòng làm việc của Lâm Nhất. Căn phòng này còn rộng hơn so với tưởng tượng, diện tích lớn hơn phòng ngủ chính rất nhiều. Sàn gỗ nâng cao hơn phòng khách một đoạn, mặt tường lót một lớp vật liệu cách âm và tiêu âm dày. Vị trí từng là cửa sổ được cải tạo thành cửa sổ cách âm, sau khi đóng kín căn phòng sẽ hoàn toàn bị cắt mất nguồn sáng tự nhiên, bốn góc tường còn lắp đặt hõm tam giác tần thấp. Hõm tần thấp, dì pin xiên trinh, hõm tần số thấp là một cấu trúc hấp thụ âm thanh để hấp thụ các sóng đứng tần số thấp cụ thể và là một thiết bị xử lý âm thanh được lắp đặt trong các góc phòng, thiết kế đặc biệt cho rạp hát tại gia và phòng thu. Nó có thể cải thiện âm thanh tần số thấp, loại bỏ hoặc trì hoãn sóng đứng và làm cho âm thanh rõ hơn, từ đó cải thiện chất lượng của hệ thống âm thanh. Cứ ngồi tự nhiên, Lâm Nhất nghiêng đầu mỉm cười với hắn, bày ra dáng vẻ tiếp khách lịch sự. Đoàn Chiết nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ ghế đàn ra chỉ trông thấy chiếc ghế dựa duy nhất đặt trước cái bàn gỗ dài bọc vải nhung đen, trên mặt bàn đặt một dàn PC và một hàng thiết bị xử lý âm thanh mà hắn không biết tên. Lâm Nhất di chuyển chiếc micro đặt gần ghế đàn nhất ra xa, đến bên giá để đàn nhấc đàn sen lô xuống, liếc nhìn Đoàn Chiết một cái. Kỳ Xuân Sơn chưa đặt chân vào chỗ này đâu. Đầu tiên Đoàn Chiết khá kinh ngạc, sau đó cúi đầu bật cười ngồi xuống ghế. Muốn nghe bài gì? Lâm Nhất dựng đàn ngồi ngay ngắn, tùy tiện lướt mấy ngón tay lên màn hình di động. Đoàn Chiết đáp, bài nào cũng được. Lâm Nhất vốn không trông cậy hắn có thể cho ra gợi ý gì mang tính xây dựng, bèn tùy ý chọn một bản nhạc đệm ca khúc. Vậy chọn bài nào tôi ít luyện đi? Đoàn Chiết dán người vào lưng ghế, chậm rãi khép mắt thư giãn giữa tiếng sen lô êm dịu. Nếu không phải trên mặt hắn còn treo nụ cười nhàn nhạt thì Lâm Nhất sẽ cho rằng hắn ngủ gật luôn rồi. Nhưng sau đó ý cười nhàn nhạt kia cũng biến mất. Ở thời điểm Lâm Nhất hoài nghi hắn đã ngủ thật, đối phương lại đột nhiên mở bừng mắt. Anh nghỉ một lát đi, Đoàn Chiết nói. Lâm Nhất vừa kéo xong chương đầu tiên bản sen lô concerto cung mi thứ của Elgar, còn chưa kịp trình diễn kỹ thuật tay cực nhanh ở chương thứ hai nên rất mất hứng, ấn nút tạm dừng nhạc đệm. Đã đi đến đâu đâu mà đòi nghỉ, Cello Concerto in E minor, op. 85 Edward Elgar. Đoàn Chiết nghiêm túc nói, bản nhạc này quá nặng nề, Lâm Nhất phản bác qua loa, phần sau hết nặng rồi. Đoàn Chiết đứng lên tùy tiện đi vài bước trong phòng, ý đồ rời đề tài. Chỗ này là nơi Đồ Hoa biểu diễn luôn à? Hắn vừa nhắc tới Lâm Nhất cũng đột nhiên được khơi mào hứng thú. Làm sao cậu biết đến tài khoản Đồ Hoa kia? Đồ Hoa vừa debut trên mạng không bao lâu thì Di đã nhấn nút follow. Lúc ấy anh chỉ mới đăng được vài ba bản nhạc ít ỏi. Japan, Chết, Đoàn Chiết đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tôi, trang blogger chuyên đề cử các ấn phẩm truyện tranh, hoạt hình và âm nhạc liên quan đến văn hóa 2D. Lâm Nhất khá kinh ngạc nhướng mày, Japan. Chết, lại tiếc nuối thở dài một tiếng. Tôi rất nghi ngờ gu âm nhạc của cậu đấy. Anh đối xử với fan như thế à? Đoàn Chiết hung hăng khiển trách. Tôi là fan cứng của Đồ Hoa đấy nhé. Lâm Nhất cúi đầu gảy dây đàn, bật cười. Thế xem như cậu theo đuổi thần tượng thành công còn gì. Lúc anh ngẩng đầu lên lại, Đoàn Chiết đã không còn cười nữa. Lâm Nhất vẫn tiếp tục duy trì nụ cười không sơ hở, rời mắt nhìn sang chỗ khác. Tôi nghỉ ngơi đủ rồi. Anh đặt đàn dựa vào ngực, cầm lấy di động đặt trên bàn. Vậy đổi sang bài khác vui hơn đi. Lời tác giả, Kỷ Xuất Sơn, quả nhiên em chỉ là một thằng em rẻ rúng. Lâm Nhất, mở ghi chú danh bạ ra chụp màn hình, click gửi, đừng xem trọng bản thân đến thế. Cello Concerto cung mi thứ của Elgar, bản tôi giới thiệu do Jacqueline Dupri biểu diễn. Chương thứ nhất có đăng trên Weibo nha, cách chương.